chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831 Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 831 Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu làm hắn làm lại lựa chọn một lần. Hắn vẫn là sẽ cứu vớt này hai đứa nhỏ, tràn ngập từ ái vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói. Không sợ, có ba ba ở, trở về cũng không ai dám trách phạt của các ngươi, kia Thái Gia Gia làm sao bây giờ? Ông ngoại bà ngoại cùng ba ba mụ mụ đều đi rồi. Hiện tại liền chúng ta cũng muốn đi rồi. Về sau phàm trần cũng chỉ dư lại hắn lão nhân gia Tư Đồ Phong hít sâu một hơi. Đáy lòng đồng dạng không dễ chịu, lại thấy Trần lão gia tử sớm đã dừng tiếng khóc. Một người yên lặng ngồi ở thạch đôn thượng. Hai tròng mắt gắt cao nhắm, hắn đáy lòng không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ đã chết? Hắn nhanh chóng phi rơi trên mặt đất thượng, đi qua đi than thở hắn hơi thở, lại phát hiện không chết, lại dường như ở hiểu được chút cái gì giống nhau, phàm trần gian đã phát. Sinh hết thảy, làm hắn lão nhân gia tâm cảnh trở nên hoàn toàn không giống nhau, trần thế gian sinh lão bệnh tử. Cơ hồ bị hắn thể hội cái thấu triệt đột nhiên. Hắn nhìn đến Trần lão gia tử quanh thân tiên khí quấn quanh. Tầng tầng lớp lớp, hắn đáy lòng không khỏi kinh hãi, Trần lão gia tử cư nhiên cũng có tiên khí. Chẳng lẽ hắn cũng là hạ phàm độ kiếp người? Mặt sau lại phát hiện không ngừng Trần lão gia tử, ngay cả hắn thân gia gia cũng là Tư Đồ Kiệt đi xa tha hương 3 năm. Không có tìm được Lục Tương Vân dấu vết để lại, rốt cuộc chịu đựng không được đánh giá cô tịch. Tự sát trong cuộc đời hơn phân nửa đều là ở cơ khổ chung vượt qua hắn. Rốt cuộc không nhịn xuống, mà càng thật đáng buồn người là Tư Đồ lão gia tử a. Thời trẻ phụ thân mất tích, mặt sau mẫu thân chết bệnh, thời trẻ tang thê, trung niên nhi tử cưới tức, lại chưa từng có thượng mấy năm thái bình nhật tử, con dâu mất tích từ đây con hắn tâm tồn chấp niệm. Nhất định phải tìm được con dâu. Rốt cuộc ở vô số năm tháng gian, chống lại không được giày vò, lựa chọn tự sát, lão nhân gia biết được sau. Cực kỳ bi thương, lại cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, thân tình. Nếu ngay từ đầu liền không đi thân, mặt sau từ đâu ra tình, cùng Trần lão gia tử giống nhau. Lĩnh ngộ đến này đó hắn, tại chỗ tọa hóa, sau khi chết hắn khôi phục sở hữu thiên giới ký ức. Lại không có trực tiếp hồi thiên giới, mà là tới tìm cùng hắn cùng nhau hạ phàm độ kiếp lão hữu. Trần lão gia tử, phát hiện hắn cũng tiến vào ngộ đạo trạng thái. Thà, hắn bên người đứng một mặt tiên ảnh, là hắn Trần thế gian tôn tử, hắn sắc mặt cả kinh nói. Tiểu tử thúi, người như thế nào ở chỗ này? Gia gia, ta hiện tại so ngươi càng tò mò. Người cùng Trần Gia Gia trên người vì sao đều sẽ có tiên khí, tiểu tử ngươi không cũng có. Ta vốn là hạ phàm độ kiếp, cư nhiên cùng chúng ta hai cái lão đầu nhi giống nhau. Có không hỏi một chút Gia Gia ngươi ở thiên giới là người nào? Vô danh tiểu bối thôi. Không có lão nhân này danh khí đại ân. Lão nhân này là thiên giới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ cần là thiên giới thần tiên. Liền không có nghe qua hắn tên Húy Tư Đồ Phong hai tròng mắt bỗng dưng trừng lớn nói. Sao có thể, sư phụ ta gần 10 năm tới đều đang bế quan tu luyện chung. Vẫn luôn cũng không từng ra quá quan. Sư phụ ngươi, ta nhớ rõ Nguyên Thủy lão nhân này cũng liền một cái đồ nhi đi. Hay là, không tồi, chính là tiểu nhi, thiên giới thần chủ, tương lai thần quân. Đại tôn tử, người này thân phận quả thực không cần quá cao a. Gia gia thoạt nhìn cũng không phải bình thường thần tiên, ha ha ha ha. Bình thường không bình thường, không đều là thần tiên. Hiểu thấu đáo này phàm trần thất tình lục dục, lại có thể chúng ta này đó lão nhân, sống lâu cái mấy vạn năm, như vậy không hề nghi ngờ. Tư Đồ lão gia tử cùng Trần lão gia tử cũng là thiên giới hy hữu thượng cổ thần, cũng chỉ có thượng. Cổ thần, sống thật lâu thần, mới yêu cầu hạ phàm độ kiếp, nhiều lần trải qua phàm trần thất tình lục dục, củng cố tu vi kiên định tính, mới có thể sống được càng thêm lâu dài. Nếu bằng không bọn họ cái này niên đại thần tiên, cơ bản đều tổn lạc, đến bây giờ cũng không dư thừa hạ mấy cái, sống được quá xa xăm, đột nhiên. Trần lão gia tử cũng thức tỉnh tiên lực, cả người bắt đầu trở nên không giống nhau. Dung mạo cùng khí độ cũng đều khôi phục cả ngày dưới Trung Tư Đồ Phong quen thuộc cái kia hắn, toàn. Thân sở phát ra uy hiếp lực, làm người thấy không tự giác tim đập nhanh, bỗng nhiên mở hai mắt. Liền nhìn đến trước mắt Tư Đồ lão gia tử cùng Tư Đồ Phong, liền thấy Tư Đồ Phong lập tức khom lưng. Làm tập nói, bái kiến sư phụ, tiểu tử ngươi, cư nhiên, tiểu tử ngươi hạ phàm trần độ tình kiếp. Đúng vậy, cùng nha đầu cùng nhau, bản tôn lúc trước đã đoán chắc. Người này tình kiếp là độ bất quá đi, làm thần quân cùng thần hậu hảo hảo chú trọng, cư nhiên vẫn là ứng nghiệm, Tư Đồ Phong lại nói. Sư phụ, như vậy không có gì không tốt. Phàm trần gian, bất luận cái gì cảm tình đều có. Nhưng thiên giới, lại không thể có. Sư phụ, ta hiểu được tới rồi một cái tân tu luyện con đường, Trần lão gia tử hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật sự, không tồi, đạo pháp vì, tùy tâm nói, tùy tâm nói, tùy tâm sở dục, tiểu tử ngươi đây là muốn nghịch thiên mà đi à? Nghịch thiên mà đi. Cũng không cô phụ nhà ta nha đầu. Hảo hảo hảo, bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi cuối cùng có thể đi đến nào một bước, thà rằng tổn lạc, cũng sẽ không buông tay. Sư phụ, người có thể nói đồ nhi ma chướng, nhưng lại không thể ngăn cản ta kia nha đầu chung quy cùng ta ở phàm trần chung từng có một hồi. Tổ tôn duyên, thật đối nàng xuống tay, người cảm thấy vi sư làm được đến sao? Tạ sư phụ thanh toán, nên nhọc lòng không phải bản tôn, mà là ngươi phụ quân, ta phụ quân, hắn đã trường trí nhớ, nga, tiểu tử ngươi còn có thể làm ngươi phụ quân trường trí nhớ. Ta mẫu hậu, chính là năm đó ma quân từ chủ thể thượng tu luyện ra tới phân thân, dứt lời. Liền thấy hai cái lão đầu nhi đồng thời há hốc mồm, như thế nào sẽ là như thế này? Này không phải thiên đạo trêu người sao? Năm đó ma quân cùng thần quân trải qua quá nhiều ít. Bọn họ nhưng đều là tự mình chứng kiến quá cuối cùng toàn tộc bị giết. Ma quân chính mình đều là chết ở thần quân trong tay, có thể nói là năm đó truyền khắp toàn bộ thiên. Giới ngược luyến tình thâm, nhưng kết quả là lại bất quá là một hồi cầu huyết nhân duyên thạch cuối. Cùng chọn tuyển ra tới người, cư nhiên là ma quân phân thân, này thật đúng là thiên giới lịch đại tới nay. Lớn nhất chê cười a, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha vài tiếng, rồi sau đó nói, người phụ quân biết không, ở phàm trần thời điểm không biết, hiện tại trở lại thiên giới, hẳn là, còn không biết đi, vì sao còn không biết, ta mẫu hậu không có đã nói với hắn a, tiểu tử ngươi cư nhiên không nói, ta chỉ cảm thấy hắn chịu tội quá ít. Không kịp ta mẫu hậu năm đó một phần mười tiểu tử ngươi a. Sau khi trở về, hắn chỉ sợ còn muốn chịu chút tra tấn, vì sao? Ma quân đã chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tư Đồ lão gia tử đều là sửng sốt nói. Tại sao lại như vậy? Ma giới quật khởi, ma quân không biết, nha đầu chịu lôi phạt thời điểm, ma quân vì bảo vệ nàng trong bụng hài nhi, tiêu hao rất nhiều ma khí. Trở về lúc sau, đã bị tân nhiệm Hắc Ma Vương cấp đánh chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói. Còn hảo chỉ là ngươi mẫu hậu phân thân, sai. Ma quân là bản thể, thần hậu mới là phân thân, kia đã có thể mệt lớn. Người mẫu hậu tu vi, đời này phỏng chừng đều không đạt được đỉnh núi, mẫu hậu cũng không để ý này đó. Hết chương.